Tu La Vũ Thần, chương 1739, Kim Sắc Cung Điện. Góc truyện audio.com, tựa như đã nhận ra có người tới đến, Dược Nhi mới mở ra kia trong suốt đôi mắt. Sở Phong, mà khi thấy Sở Phong đáng người sau, Dược Nhi nhất thời đại hỉ, tinh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dương tràn đầy nổi lên vô cùng nụ cười sáng lạn, cấp tốc đứng dậy, hướng Sở Phong đáng người chạy mà tới. O-O-N-G. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một vệt kim quang lập lòe chắn Dược Nhi trước người, mà khi kim quang kia tiêu tán lúc một đạo trung niên nam tử thân ảnh cũng là hiện lên ở Sở Phong đám người trước mặt. Này người, đây chính là vị kia tự xưng Long Lân nam tử. Vị này thần bí tồn tại, dù cho hôm nay nhìn nữa, cũng vẫn như cũ như mê một loại kia thâm thúy đôi mắt kia nhợt nhạt mỉm cười, đều là như vậy không giống người thường. Nhượng Sở Phong, nhìn không thấu, đoán không ra lai lịch của hắn, càng nhìn không thấu thực lực của hắn. Mà Long Lân, hiển nhiên đã thấy Bách Lý Huyền không đám người, bất quá lại chút nào chưa đem Bách Lý Huyền không đám người để vào mắt, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn một cái, mà là trực tiếp đưa mắt ném đến Sở Phong trên người. Như vậy khinh miệt thái độ, nhượng Bách Lý Huyền không đám người, đều là mày kiếm khinh thiêu, cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá bọn hắn nhưng không mở miệng nói cái gì, cũng không áp dụng hành động gì, bởi vì đối phương thực sự quá thâm tàng bất lộ một chút. Dù cho Bách Lý Huyền không, cũng là ý thức được vị này thực lực hơn phân nửa là muốn ở trên hắn, rất khó đối phó. Hắn thật là không nghĩ tới, này viễn cổ di tích bên trong, sẽ có nhân vật như vậy, đối phương đến tột cùng sống bao. Nhiều năm, chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ tồn tại hay sao? Sở Phong, ngươi thật là cho ta một kinh hỉ, ta hạn ngươi trong vòng 2 năm trở thành bán đế đi tới nơi này, nhưng bây giờ bất quá 1 năm có hơn mà thôi, ngươi cũng đã là 3 phẩm bán đế, tốc độ tiến bộ, rất tốt nha, thành thật mà nói, ngươi thật sự so ta mong chờ tốt. Long Lân hơi híp cặp mắt nụ cười nhạt nhòa đạo, đó có thể thấy được Sở Phong trở về, hắn cũng rất là vui vẻ. Có thể phóng qua Dược Nhi sao? Sở Phong nói, vì sao không trước muốn những thứ kia quả thực, ta biết những thứ kia quả thực đối với ngươi mà nói phi thường có dùng. Long Lân chỉ vào kia khắp cây quả thực hỏi, với ta mà nói, Dược Nhi so những thứ kia quả thực trọng yếu. Sở Phong nói, nghe được này lời nói, Dược Nhi mắt sáng lên, miệng nhỏ khẽ nhếch kia song trong đôi mắt to, đã nổi lên. Điểm điểm lệ quang, giờ này khắc này, trong lòng của nàng, tràn đầy đều là cảm động. Lúc trước, Sở Phong là vì nơi này bảo tàng, mới tới chỗ này, vì này bảo tàng, Sở Phong không tiếc bốc lên nguy hiểm tánh mạng, cũng muốn xông vào này viễn cổ sát sinh trận. Từ này đó có thể thấy được này bảo tàng đối với Sở Phong tới nói, là trọng yếu cỡ nào. Thế nhưng hiện nay, Sở Phong lại đưa nàng, so bảo tàng nhìn còn nặng hơn, này muốn nàng làm sao có thể không cảm động. Lúc trước Dược Nhi giúp Sở Phong, chính là bởi vì Sở Phong cứu qua nàng, lòng dạ cảm ơn, mà hiện bây giờ, nàng đối với Sở Phong cái loại này cảm ơn chi tâm, hiển nhiên càng đậm. Trên thực tế, đừng nói là nàng, ngay cả Bách Lý Huyền không đáng người, thời khắc này cũng là tán thưởng khẽ gật đầu. Nhất là Bách Lý Huyền không, hắn cảm thấy không có nhìn lầm Sở Phong. Như vậy có tình có nghĩa, mới đáng hắn không tiếc hết thảy, đi toàn lực tài bồi. Hảo, hảo một người trọng tình trọng nghĩa, tại đây ngươi lừa ta gạt, lợi ích trên hết tu võ thế giới chung, giống như ngươi thật đúng là không nhiều lắm. Long Lân tán thưởng vỗ tay một cái, ta có thể mang Dược Nhi đi sao? Sở Phong hỏi, đừng nóng vội, Long Lân mỉm cười, sau đó liền đem tay phải chỉ về kia phong bế hòm báu. Siêu, hắn này tay một chỉ, liền bắn ra một vệt kim quang kia vào dương, chỉ nghe phanh. Một tiếng kia hòm báu dĩ nhiên mở ra. Giờ khắc này, Sở Phong đám người đều là sáng mắt lên, đem con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn tại hòm báu phía trên, bọn họ đều muốn nhìn một chút kia trong hòm báu, đến tột cùng là nào bảo vật. Dù cho Dược Nhi cũng là như vậy, tại nhiều đạo dưới ánh mắt kia trong hòm báu toát ra chói mắt. Kim quang chậm rãi nổi lên, càng là bay lên, kim quang liền càng dày đặc bắn ra bốn phía ra rất là chói mắt. Thế nhưng xem xét tỉ mỉ, là được phát hiện kim quang kia trung tâm, đúng là một tòa cung điện. Cung điện kia không đủ một tấc nhưng lại là như vậy tinh xảo, quả thực so một tòa chân chính cung điện còn tinh xảo hơn, còn muốn rộng lớn, còn muốn lớn hơn khí. Thời khắc này, kia kim sắc cung điện bay vào Long Lân trong tay, hắn tay trái nặn ra pháp quyết, tay phải ngăn chặn cung điện, trong miệng cũng là không ngừng nói ra kỳ dị khẩu quyết chi pháp. Chiếc kia bí quyết nói không chỉ có nhanh, lại làm cho người khó mà nghe hiểu, dù cho Sở Phong cũng là vô pháp bắt được khẩu quyết này, càng miễn bàn ghi nhớ khẩu quyết này. Nhưng này khẩu quyết nói ra, dĩ nhiên có thể hóa thành kiểu chữ giống như bùa chú biến thành đom đóm một. Loại không ngừng dung nhập bên trong cung điện kia. Tại đây khẩu quyết cùng pháp quyết phía dưới, long lân trên tay phải kim sắc cung điện bắt đầu hơi hơi rung động, đồng thời rung động càng ngày càng vi kịch liệt, cùng lúc đó trận trận uy áp nhưng vẫn bên trong cung điện kia lan ra. Đi, bỗng nhiên kia long lân đưa tay giương lên, tòa kia kim sắc cung điện liền bắn về phía trên không, sau đó bắt đầu cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt hóa thành cao tới 150m, dài đến 1,500m rất lớn cung điện tọa lạc ở giữa không trung phía trên. Cung điện mở rộng sau, hết thảy nhìn càng vi tinh tường, kim mang bắn ra bốn phía, khí thế bàng bạc quả thực không gì sánh kịp. Chi, cùng lúc đó, kia cực đại điện môn, chậm rãi mở ra, mà khi cửa điện kia sau khi mở ra trận trận nổ vang chi âm theo kia trong cửa điện truyền đến. Nguyên lai, là có một nhóm quân, đội tự trong cửa điện đi ra, thấy đám này quân đội, Sở Phong đám người đều là thần tình biến đổi, mắt lộ ra kinh ngạc chi dung. Này quân đội, thân xuyên kim sắc khải giáp, đầu đội kim sắc mũ giáp, tay cầm kim sắc trường thương, quang mang lòe lòe, quả thực so Sở Phong đã gặp sở hữu kim sắc khải giáp, đều còn chói mắt hơn nhiều lắm. Tuy rằng áo giáp chói mắt, nhưng này bên trong khôi giáp dĩ nhiên nhìn không thấy bất kỳ thân ảnh, phảng phất như là này áo giáp bản thân sống. Mà Sở Phong đám người sở dĩ giật mình còn không chỉ như vậy, chính là này kim giáp quân đội, chừng 1.000 vị, 1.000 vị kim giáp binh sĩ, lại toàn bộ tản ra một phẩm võ đế tu vi. Đầy đủ 1.000 vị võ đế, cho dù toàn bộ đều là một phẩm võ đế, có thể cũng đủ để cho người chấn động không ngớt, khó có thể tin. Thậm chí ngay cả kia đã quý vi võ, đế quan hồng trưởng lão, lúc này cũng là không ngừng dụi lau cặp mắt của mình, bắt đầu hoài nghi mình là đang nằm mơ. Mà điều này cũng không có thể trách hắn, thật sự là võ đế cường giả tại vũ chi thánh thổ thực sự quá mức thưa thớt. Suy cho cùng quý vi chín thế chi nhất Thanh Mộc Sơn, tính cả Bách Lý Huyền không, cũng chỉ có 4 vị võ đế mà thôi, cái khác yếu một chút, sợ là tối đa chỉ có 2 vị mà thôi. Mà trên thực tế, cho dù Nam Cung đế tộc như vậy siêu nhiên thế lực, võ đế cường giả cũng xa xa không đạt được 100 vị nhiều. Nguyên do giờ này khắc này, dù cho Sở Phong đám người cũng là bị dọa cho phát sợ, tràng diện này thật sự là quá rung động. Đầy đủ 1.000 danh võ đế, sợ là cả cái vũ chi thánh thổ võ đế toàn bộ thêm đến cùng nhau, cũng chưa chắc có nhiều như vậy chứ. Giết, nhưng mà, liền tại Sở Phong đám người, còn đám chìm trong khiếp sợ thời gian, kia 108 vị áo giáp binh sĩ, lại toàn bộ cầm trong tay trường thương, đối với hướng Sở Phong đám người. Trường thương vừa ra, đầy đủ 1.000 đạo kim mang bắn ra bốn phía, ra kia 1.000 đạo kim mang, giống như 1.000 điều kim long một loại ở đó trên đường chân trời, cung điện trước xoay quanh vũ động, sau cùng lại hình thành một tòa phòng ngự trận pháp niêm phong ở cung điện trước. Trận pháp mạnh dù cho chưa từng tới gần, nhưng cũng có một tầng cuộn trào mãnh liệt uy áp tịch quyền mà xuống, kinh sợ bát phương. Này uy áp thực sự quá mạnh, nếu không phải Bách Lý Huyền không ở đây, sợ là Độc Cô Tinh Phong cùng kia Quan Hồng, đều phải bị này uy áp chấn liên tục rút lui, đã bị nâng Sở Phong cái này nho nhỏ bán đế. Cách chương,